Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 396, cuồng đao dịch thủy nhiễn. Binh khí đều hủy, ngươi còn lấy cái gì cùng ta cùng? Dịch thủy nhiễn cười lạnh một tiếng, thu đao mà đừng, dáng người còn như lưỡi đao đồng dạng thẳng tắp, phong mang tất lộ, khí thế ép người. Lăng Trần tiện tay ném đi vỡ tan lang vẫn, xoa nắn đau xót vai phải, mở miệng về nói, ta còn có tay có chân, một đôi nắm đấm đầy đủ dùng. Lại đến, nghe nói như thế, dịch thủy nhiễn cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là đem chuôi này cương đao thu nhập vỏ đao bên trong. Đơn tay nắm lấy vỏ đao, lưng tại sau lưng, một cái tay khác duỗi hướng về phía trước, nhàn nhạt nói, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi muốn cùng quyền cước, ta phụng bồi. Chỉ cần ngươi có thể ở ta một tay bên dưới kiên trì ba chiêu không ngã xuống, vậy ta đêm nay nên tha cho ngươi một mạng. Một tay. Lăng Trần hơi ngẩn ra, trong lòng nhất thời hiện lên xuất một cỗ vô danh lửa giận. Cái này khốn nạn, quá xem thường hắn, đây quả thực là Trần trụi vũ nhục. Hít sâu một hơi, Lăng Trần nỗ lực bình phục lại trong lòng lửa giận, duy trì tỉnh táo. Loại thời điểm này tuyệt không thể để phẫn nộ chúa tể tâm tình của hắn. Như thế sẽ chỉ làm hắn đánh mất năng lực suy tư. Nhìn lấy đối diện dịch thủy nghiễn, một tay khẽ nâng, lòng bàn tay chỉ lên trời. Trái tay nắm lấy vỏ đao lưng tại sau lưng. Động tác phi thường tùy ý. Nhưng là, Lăng Trần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Càng là cao thủ, càng sẽ không tận lực. Mỗi cái động tác đều tự nhiên mà thành, không có chút nào sơ hở. Trước mắt dịch thủy nghiễn rõ ràng đến cảnh giới này. Hai chân nhất động, Lăng Trần không do dự, trực tiếp phát động chính diện tiến công. Đối mặt dịch thủy nghiễn cao thủ như vậy, không có mưu lợi cơ hội, chỉ có thể cứng đối cứng. Lòng bàn chân chạm đất trong nháy mắt, Lăng Trần đầu gối uốn lượn, dùng lực đạp một cái, thân thể lần nữa bay ra ngoài, cấp tốc tới gần. Cương quyền thẳng đến dịch thủy nghiễn trước mặt, đợi cho quyền phong tới gần. Dịch thủy nghiễn mặt không đổi sắc, một tay coi thường, tựa như linh xảo như rắn độc, quấn ở Lăng Trần trên cổ tay. Tiếp lấy thuận thế hướng bên cạnh một vùng. Lăng Trần cương quyền lập tức chạch hướng quỹ tích, đánh vào không khí bên trong. Một quyền thất bại, Lăng Trần không lùi mà tiến tới. Vai khuỷu tay đồng thời phát lực, hung hăng vọt tới dịch thủy nghiễn. Cảm nhận được dịch thủy nghiễn thân thể lui về sau đi, Lăng Trần âm thầm vui vẻ. Xong rồi. Nhưng là, trong mắt vui mừng không có duy trì bao lâu, liền bị một vòng chấn kinh chi sắc thay thế. Ở Lăng Trần vai khuỷu tay va chạm dưới, dịch thủy nghiễn hai chân phẳng phất tại mặt đất mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Vẻn vẹn chỉ là nửa người trên hướng về sau ngửa đi. Đợi đến Lăng Trần hậu lực dùng hết, dịch thủy nghiễn thân trên bỗng nhiên gầy trở về, công bằng đâm vào Lăng Trần trên thân. Lập tức, chỉ gặp Lăng Trần hai chân mất cân bằng, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Ầm, nương theo một tiếng vang trầm, Lăng Trần thân thể từ giữa không trung bên trong rơi ầm ầm mặt đất. Đau đến hắn nhe răng nhếch miệng, còn có một chiêu. Dịch thủy nghiễn âm thanh truyền đến, Lăng Trần cắn thép răng, lập tức bò lên bắt đầu. Thế nhưng là, ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, trước mắt đột nhiên thoảng qua một người kia ảnh. Ngay sau đó, không đợi Lăng Trần lấy lại tinh thần, hắn chỉ cảm thấy bụng đau đớn một hồi đánh tới. Dịch thủy nghiễn năm ngón tay thật sâu khảm vào huyết nhục của hắn. Đau đớn khó nhịn, cút ngay. Lăng Trần cố nén đau đớn, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, huy quyền liền hướng dịch thủy nghiễn đánh tới. Quyền phong đánh tới, dịch thủy nghiễn khinh thường cười một tiếng, hồn nhiên không có đem Lăng Trần công kích để vào mắt. Hoặc là nói, Lăng Trần phản ứng sớm tại dự liệu của hắn chi bên trong. Dịch thủy nghiễn thân eo lóe lên, né qua Lăng Trần nắm đấm, tay trái thuận thế một cái bãi quyền quét ngang qua, hung hăng nện ở Lăng Trần trên gương mặt. Phốc, một ngụm máu tươi nhả ra, đụng phải trọng kích, Lăng Trần chợt cảm thấy đầu trống rỗng, ý thức hoảng hốt, hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ bắt đầu. Lắc lư mấy lần, hắn rốt cục không kiên trì nổi. Một đầu mới ngã xuống đất, nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Lăng Trần. Dịch Thủy Nghiễn mỉa mai cười một tiếng, khinh thường nói, không chịu nổi một kích, còn dám danh xưng hổ bảng cao thủ. Thật sự là làm người ta thất vọng cực độ. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần hai tay chống đất, dãy giụa lấy đứng lên, bước chân thất tha thất thểu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cuối cùng vẫn là đứng lên, chỉ là có vẻ hơi chật vật, gương mặt sưng đỏ, trán đầu xanh một miếng tím một khối, trên thân che kín cho bụi. Nhìn thấy lần nữa đứng dậy Lăng Trần, Dịch Thủy Nghiễn nhíu mày, ánh mắt bên trong lộ ra một tia rét lạnh chi ý. Chợt, Dịch Thủy Nghiễn thần sắc cứng lại, tựa hồ hạ quyết tâm, bỗng nhiên lấn người tiến lên, trưởng phong gào thét, khí thế sắc bén, thẳng hướng Lăng Trần trước mặt vỗ tới. Dừng tay, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một tiếng khẽ kêu truyền đến, nương theo lấy một đạo hàn quang, mắt thấy hàn quang tới gần. Dịch Thủy Nghiễn hơi biến sắc mặt, gấp vội rút thân thối lui, vỏ đao hướng phía trước vung lên, đem đạo hàn quang kia đập rơi xuống đất. Nhìn trên mặt đất hình thoi phi tiêu, Dịch Thủy Nghiễn ánh mắt tứ phương, tìm kiếm lấy người xuất thủ hạ lạc, lạnh giọng nói, có đảm lượng xuất thủ, khó nói không có can đảm đi ra. Người mới vừa nói qua, chỉ cần hắn ở trên tay ngươi kiên trì ba chiêu không ngã xuống đất liền tha hắn một lần. Ngươi Dịch Thủy Nghiễn thân là trẻ tuổi đệ nhất bên trong nhân tài kiệt xuất, chẳng lẽ muốn nuốt lời? Âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, Dịch Thủy Nghiễn lông mày mở ra, giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi biết ta, cuồng đao Dịch Thủy Nghiễn, đương kim giới võ thuật trẻ tuổi nhất cao thủ một trong. Thực đủ sức để sánh vai Long Bảng cao thủ, là đương dương phái toàn lực bồi dưỡng nhân tài, gió đầu chính thịnh, là thiên cơ đại điển bên trong nhất có tư cách đoạt giải nhất người dự bị. Dịch Thủy Nghiễn gật, gật đầu nói, tốt, xem ở ngươi biết mức của ta, đêm nay ta không làm khó dễ hắn. Không, không chỉ là đêm nay, ta hy vọng ở thiên cơ đại điển bắt đầu trước, ngươi cũng đừng tìm hắn gây phiền phức. Nghe nói như thế, Dịch Thủy Nghiễn cười lạnh nói, người yêu cầu này có phải hay không quá được voi đòi tiên? Thiên cơ đại điển còn có không đến gần 2 tháng, đến lúc đó Lăng Trần cũng sẽ tham gia, mặc kệ ngươi cùng hắn có cái gì ân oán tranh chấp. Đến lúc đó ở thiên cơ đại điển bên trên giải quyết chẳng phải là tốt hơn? Ta không có kiên nhẫn chờ lâu như vậy, nếu như ngươi không đồng ý, vậy ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được thiên lăng lưỡi đao. Thoại âm rơi xuống, ba đạo hàn quang hiện lên xếp theo hình tam giác phá không đánh tới, cấp tốc hướng phía Dịch Thủy Nghiễn tới gần. Thấy thế, Dịch Thủy Nghiễn lập tức huy động vỏ đao, bổ về phía cái kia ba đạo hàn quang, như muốn đánh rơi. Thế nhưng là, khi vỏ đao tiếp xúc đến ba đạo hàn quang lúc, Dịch Thủy Nghiễn sắc mặt hơi đổi một chút. Mắt bên trong tinh quang hiện lên, thật mạnh nội kinh, đây là đang hướng về mình thị uy sao? Nghĩ tới đây, Dịch Thủy Nghiễn dương môi nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta cùng hắn ở giữa sổ sách đợi đến thiên cơ đại điển sẽ cùng nhau tính. Nói xong, Dịch Thủy Nghiễn không còn lưu lại, quay người rời đi, biến mất ở ngõ hẻm tận đầu. Chờ đến Dịch Thủy Nghiễn rời đi, thần chí không tỉnh táo lắm Lăng Trần không thể kiên trì được nữa, đặt mông co quắp ngồi dưới đất, dựa lưng vào cột điện. Ngươi còn tốt đó chứ? Hoảng hốt bên trong, thanh âm ôn nhu ở vang lên bên tai. Lăng Trần cật lực nâng lên đầu, mắt bên trong lập tức xuất hiện một đạo mơ hồ thiến ảnh. Bởi vì đầu đụng phải trọng kích, thị lực của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, nhìn cái gì đều không rõ ràng. Ngươi là ai? Đừng hỏi nhiều như vậy. Sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nói đến đây, thanh âm kia nhẹ nhàng thở dài. Tiếp lấy nói, võ lâm bên trong phân tranh quá nhiều. Người bản sự là có, thế nhưng là, muốn có một chỗ cắm rùi, ngươi còn kém xa lắc. Cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.